Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, chương 27, kỳ thực chương này mới là dự đoán suy đoán pháp. Không được, Mizumasuki rất không nể mặt mũi nói. Hiện tại người ở chỗ này liền hắn hiểm nghi to lớn nhất. Để hắn rời đi không phải bỏ mặc hắn thanh trừ chứng cứ đi tới à, hiện tại ngươi là kẻ tình nghi một. Trong, nếu như muốn rời đi nhất định phải trải qua soát người kiểm tra món đồ tùy thân cũng có cảnh viên. Hộ tống. Hy vọng ngươi có thể lý giải, ngạch không cần phiền phức. Không phải cái gì chuyện gấp gáp, dám dốc lúng túng ngồi xuống. Ở Mizumasuki trong mắt rõ ràng chính là chột dạ trò chuyện một hồi. Fujiwara Sakaki lại đi vào. Trong tay còn cầm một sấp báo cáo. Đi vào giao cho Mizumasuki. Mizumasuki lật một chút. Giám định khoa đang điều tra tòa nhà văn phòng trên lầu chóp máy theo dõi thời điểm phát hiện cái. Kia máy theo dõi là có thể bày đầu. Thế nhưng trục xoay công suất có chút quá to lớn. Hơn nữa còn ở nóc nhà biên giới phát hiện một đạo tương đối sâu thiết vết. Kéo dài thiết vết phát hiện vừa vặn đại thể liên tiếp ở máy theo dõi cùng đối diện bỏ đi nhà lớn. Lên thép chữ Y vết kéo cùng báo cáo đồng thời đến còn có nóc nhà dấu vết cùng máy theo dõi bức ảnh. Còn có một chút khoảng cách cùng trọng lượng lên số liệu làm người lưu ý chính là. Tử vong hiện trường phát hiện một cái kèn harmonica, kinh phân biệt là người chết đồ vật, bắt đầu cho rằng là từ trên người người chết rơi ra đến nhưng sau đó phát hiện kèn harmonica lên. Không có bất kỳ vân tay, xung quanh trên mặt đất cũng không có kèn harmonica té rớt dấu vết. Suy đoán là hung thủ cố ý đem nó đặt ở thép chữ Y phía dưới để người bị hại kiếm Mizumasuki đem. Báo cáo vượt qua đến. Cầm một cái bút ở trống không mặt trái viết viết vẽ vời. Vẽ một cái hai lầu nóc nhà thảo đồ. Đang giám sát khí cùng thép chữ Y trong lúc đó liên tiếp một cái tuyến. Giả thiết là dùng máy theo dõi bảy đầu tới kéo động thép chữ Y. Có thể đại thể tính toán ra mai mối chịu đựng sức kéo cùng máy theo dõi cần thiết công suất có điều. Toán, Mizumasuki liền từ bỏ. Đem tính tới một nửa giấy bản ném cái Fujiwara Sakaki để hắn tiếp tục toán. Mizumasuki cùng Sato Miwako đi ra ngoài cùng trên hành lang chờ đợi các đồng nghiệp mở ra cái. Thời gian ngắn cảnh bộ phó. Hiện tại rơi vào bình cảnh làm sao bây giờ? Mập cầu thiên hộ duỗi một cái hỏi không thể không nói. Megiu thanh tra lên trước sau. Mizumasuki địa vị tăng lên rất nhiều. Thủ hạ cảnh viên nhóm không đi hỏi do thanh tra Sato Miwako mà là hướng về cảnh bộ phó Mizumasuki. Trưng cầu ý kiến Mizumasuki trầm tư một hồi. Nói, đến, chúng ta lên một đường hiện trường dạy học khóa đi, hôm nay thừa cơ hội này. Giảng một hồi dự đoán suy đoán pháp. Dự đoán suy đoán pháp chính là dùng ở hiện tại loại này không có sáng tỏ chỉ về hình chứng cứ. Nhưng kẻ tình nghi tương đối ít tình huống, bước thứ nhất, chính là đoán một cái hung thủ. Cá nhân ta cho rằng bản án dám dốc hiểm nghi to lớn nhất. Chúng ta trước tiên giả thiết hắn là hung thủ. Có ý kiến gì không? Không có, xung quanh cảnh viên hồi đáp giả thiết hắn là hung thủ. Hắn có thể lợi dụng thủ pháp là cái gì đây? Sakaki, số liệu toán xong chưa? Báo cáo cảnh bộ phó. Số liệu tính toán xong. Cái kia máy theo dõi có thể kéo động thép chữ Y. Được, như vậy ta suy đoán hắn là lợi dụng máy theo dõi đong đưa. Đem thép chữ Y kéo xuống. Đập chết người chết đón lấy là bước thứ hai. Suy đoán hành động. Hiện trường chúng ta phát hiện một cái không có vân tay kèn harmonica. Vì lẽ đó ta suy đoán hắn trước tiên trộm người chết kèn harmonica. Vì để tránh cho lưu lại vân tay vì lẽ đó đem sát qua. Đem nó để dưới đất hấp dẫn người chết sự chú ý. Sấn người chết kiếm kèn harmonica thời điểm dùng máy theo dõi đem thép chữ Y kéo xuống. Bước thứ ba. Bằng chứng nếu như muốn thực hiện này một tay pháp. So với nhiên sẽ lưu lại dấu vết. Tỉ như nóc nhà biên giới thiết vết đồng thời các ngươi xem tấm hình này. Máy theo dõi đáy có một cái rõ ràng là sau đó hẳn không có công năng nhô ra. Mặt trên còn có bị dây nhỏ buộc chặt cùng đại lực lôi kéo dấu vết. cơ bản có thể chứng thực này một tay Pháp thành lập. Suy đoán hợp lý, bước thứ tư. Tìm kiếm khả năng tồn tại chứng cứ tiếp tục thu dọn hắn đón lấy hành động. Đập chết người chết sau. Căn cứ thư ký từng nói. Hắn phái thư ký hạ xuống kiểm tra tình huống. Sau đó lại chính mình hạ xuống như vậy trong lúc này. Hắn làm cái gì? Căn cứ suy đoán. Này một tay Pháp cần một cái dây nhỏ liên tiếp máy theo dõi cùng thép chữ Y. Khả năng là piano tuyến hoặc câu cá tuyến. Nhưng mà chúng ta không nhìn thấy cái kia tuyến. Rất có thể là để hắn thu hồi đến rồi. Hơn nữa sẽ không có thời gian xử lý cái kia tuyến. Vừa nãy hắn nỗ lực rời đi nên chính là vì xử lý xong nó hiện tại khả năng ở trên người cũng khả. Năng ở phòng làm việc của hắn bên trong bước cuối cùng. Xác nhận. Các ngươi đi liên hệ bản thính xin lục soát khiến. Ta đi cùng cái kia giám đốc giao lưu một hồi được. Tan học mọi người tản đi. Mỗi người quản lý chức vụ của mình Mizuma Suki đi vào văn phòng. Cái kia giám đốc lập tức chào đón hỏi. Như thế nào cảnh sát? Có kết quả sao? Mizuma Suki cảm thấy trong lòng hắn trạng thái không quá hay. Hay như rất dáng dấp sốt sắng, người ngồi xuống trước. Ta giảng một hồi cảnh sát phát hiện. Mizuma Suki gật gù nói, hiện tại chúng ta phát hiện đi rồi vì lẽ đó suy đoán ngươi. Trước tiên đi rồi sau đó để hắn tới đây cùng ngươi nói chuyện. Toán tốt hắn đi tới trong ngõ hẻm thời gian. Lợi dụng kèn Armonica kéo dài hắn đứng ở nơi đó thời gian. Dùng máy theo dõi đồng đưa tới kéo dưới thép chữ Y đập chết người chết ngạch. Chiếu cảnh sát ngươi nói như vậy. Chỉ cần thăm dò quy luật. Ai cũng có thể lợi dụng máy theo dõi tự động đong đưa phạm án A. Giám đốc giải thích kẻ tình nghi đại thể là ngươi cùng thư ký hai người. Dựa theo các ngươi lời giải thích thư ký không có thời gian xử lý cái kia tuyến. Bởi vậy chúng ta khóa chặt ngươi hơn nữa nếu như là lợi dụng tự động bày đầu. Phạm nhân thì lại làm sao bảo đảm ở người chết đến trước. Sẽ không bởi vì tự động bày đầu rớt xuống thép chữ Y. Vì lẽ đó chỉ có tọa ở văn phòng ngươi. Có thể ở thời gian chính xác bên trong thông qua tay động để máy theo dõi bầy đầu. Cũng chỉ có thân là giám đốc ngươi. Có thể an lắp một cái chuyển động công suất lớn hơn nhiều so với nhu cầu trị máy theo dõi không? Không đúng, làm trái lại không phải giám đốc. Mà là Mori Kogoro. Không phải toán thời gian. Mà là có thể nhìn thấy Mizuma Suki nhíu mày. Giám đốc văn phòng chỉ có một mặt quay về phố lớn cửa sổ. Phòng trường thư ký nói tới án phát thì giám đốc cũng không đi ra qua. Thấy thế nào nhìn thấy? Án phát thời điểm, ở đường phố đối diện ngừng một chiếc cai công ty thanh khiết xe. Chỉ là sau đó giám đốc yêu cầu lái đi vì lẽ đó cảnh sát ngươi không có nhìn thấy mà thôi. Mori Kogoro chậm rãi mà nói. Chiếc kia thanh khiết xe có một cái đặc điểm. Mắt cá vị trí có một khối nhỏ có thể làm tấm gương dùng pha lê. Án phát thì con gái của Taran còn ở dùng khối này pha lê soi gương. Ta nghĩ vào lúc ấy giám đốc ngươi nên đang dùng kính viễn vọng thông qua pha lê phản xạ quan sát. Hẻm nhỏ chứ. Bởi vì vào lúc ấy Ran soi gương quấy dày tầm mắt của ngươi. Liền ngươi sớm kéo xuống thép chữ Y. Dẫn đến người chết vẫn không có nhặt lên kèn Armonica liền bị đập chết ta nói không sai chứ. Giám đốc tiên sinh Mizuma Suki bĩu môi. Án phát lúc đó có một chiếc xe đình đối diện. Sau đó còn lái đi. Trước hắn hướng về bọn họ hỏi dò án phát thì tình huống hỏi 8 lần cũng không có người nói qua. Này quần trinh thám không phối hợp cảnh sát công tác tật xấu liền làm lại không sửa đổi. Mặc kệ có đầu mối gì đều nuốt ở trong bụng không chịu nói PS máy theo dõi công suất gia tăng là. Chính ta tăng thêm giả thiết. Bởi vì mỗi lần xem tới đây đều muốn nhổ nước bọt. Nhà ta quạt máy cũng có thể bày đầu. Nhưng khí lực nhỏ đến đáng thương. Coi như máy theo dõi là hàng cao cấp khí lực lớn. Cũng không đến nỗi có thể kéo động một khối thép chữ Y chứ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.